Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, Nguyên Thần. Thiên Nguyên Kiếm Tông 9 tầng tháp khảo thí, chỉ cần có thể thông qua tầng thứ 4 liền tính vượt qua kiểm tra. Có thể tham dự vòng tiếp theo khảo thí, Triển Bằng chậm rãi nói, lấy Thanh Vân công chúa tư chất cùng chiến lực. Tầng thứ 4 liền hẳn là cực hạn của nàng, muốn lên tới tầng thứ 5, thật sự là quá khó khăn. Cái kia 9 tầng tháp độ khó cơ hồ là lấy dãy số nhân tăng lên. Hơn nữa mỗi thông qua một tầng đều không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục thực lực. Có thể thông qua tầng thứ 4 cũng đã là 10 phần không tầm thường thiên tài. 9 tầng tháp tầng thứ 3 quang mang sáng lên. Một tên tiếp lấy một tên đến từ các quốc gia nắm giữ các loại yêu thú huyết mạch thiên tài nhau đánh bay ra, thấy vây xem tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Qua thấp một lúc mới không có thiên tài bị cái kia 9 tầng tháp bắn ra. La Nhật Thiên nhìn xem cái kia 9 tầng tháp không tại đem thí luyện giả bắn ra ngoài tháp, trong lòng rốt cuộc thật dài thở dài một hơi. Còn tốt Thanh Vân không có bị đưa ra đến. Tại đám người kỳ chờ vô cùng trong ánh mắt, 9 tầng tháp tầng thứ 4 cuối cùng thì phát sáng lên. Đào Hưng La nhìn thấy cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 4 sáng lên đằng sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ vui mừng nói, không sai, lúc này đây xem ra không đến mức không thu hoạch được một hạt nào. Đào Hưng La, Triển Bằng hai người chính là phụ trách tuyển nhận mới nhập môn đệ tử thủ tục. Nếu là có thể tuyển nhận đến tư chất tốt nhất đệ tử, bọn họ cũng sẽ đạt được tông môn ban thưởng. Cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 4 sáng lên đằng sau. Qua một lúc, tầng thứ 5 cũng phát sáng lên. Nhìn thấy cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 5 sáng lên đằng sau, Triển Bằng trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Tầng thứ 5, lại có người đạt tới tầng thứ 5. Quá tốt rồi, lần này, xem ra chúng ta có thể thu hoạch một cái tốt nhất người kế tục. Đào Hưng La cũng hưng phấn cười, to, tốt, tốt, không có thầm nghĩ vậy mà tại dạng này địa phương nhỏ tuyển nhận đến một cái có thể đi đến 9. Tầng tháp tầng thứ 5 tiểu gia hỏa, chúng ta vận khí đúng là tốt. La Nhật Thiên nhìn xem cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 5 ánh sáng sáng lên, trong lòng một hồi hưng phấn nói, đến cùng là ai, lại có thể đi đến 9 tầng tháp tầng thứ 5. Đây chính là ta Phong Quốc trăm năm khó gặp thiên tài. Chẳng lẽ là Thanh Vân? Thiên Nguyên Kiếm Tông tại Phong Quốc tuyển nhận qua rất nhiều lần đệ tử, nhưng là trong quá khứ trăm năm, có thể đi đến 9 tầng tháp tầng thứ 5, chỉ vẻn vẹn có một người. Hồi đó Phong Quốc đem tên kia thiên tài hiến bên trên đằng sau, thu được Thiên Nguyên Kiếm Tông đại lượng ban thưởng. Hiện tại Phong Quốc lại ra một tên có thể nhận được 9 tầng tháp tầng thứ 5 thiên tài, tự nhiên để La Nhật Thiên hưng phấn không thôi. Cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 5 sáng lên đằng sau, qua một lúc, lập tức tầng thứ 6 quang mang cũng phát sáng lên. Triển Bằng nhìn xem cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 6 sáng lên, lập tức hưng phấn lên, cất tiếng cười to nói, tầng thứ 6, lại có người đạt đến tầng thứ 6. Quá tốt rồi, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Ha ha, vậy mà tại nơi đây tìm tới một cái có thể đi đến tầng thứ 6 hạt giống tốt. Đào sư huynh, chúng ta lúc này đây, thật là kiếm lợi lớn. Đào Hưng La cũng thất thố hưng phấn phá lên cười. Ha ha, quá tốt rồi, lần này Hàn sư huynh chỉ sợ hối hận ruột đều thanh. Ha ha, ha ha, có thể đến 9 tầng tháp tầng thứ 6 tuổi còn trẻ võ già, liền xem như thả tại thiên tài như mây Thiên Nguyên Kiếm Tông, cũng coi như là một tên thiên tài. Triển Bằng, Đào Hưng La bọn họ có thể tìm tới dạng này thiên tài, trở lại Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng có thể đạt được cực lớn ban thưởng. Tầng thứ 7, 9 tầng tháp tầng thứ 7 sáng lên. tầng thứ 7 sáng lên. Ngoặc kép, cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 6 vừa mới sáng lên không đến bao lâu. Lập tức tầng thứ 7 cũng phát sáng lên. Lập tức trong đám người đưa tới oanh động cực lớn. Làm sao có thể có người có thể tiến vào 9 tầng tháp tầng thứ 7? Cái kia 9 tầng tháp độ khó, càng đi bên trên càng là đáng sợ. Yêu thú dày đặc như kiến cỏ. Làm sao có thể có người có thể tiến vào 9 tầng tháp tầng thứ 7? Chẳng lẽ người kia là trong truyền thuyết Thái Dương thân thể, Thái Âm chi thể? Nhưng nếu là như thế, hắn hẳn là trực tiếp liền thông qua được đá xanh trụ khảo nghiệm. Ngoặc kép, những cái kia bị đào thải đi ra đám thiên tài, bọn họ nhìn xem cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 7. Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Bọn họ tự mình kinh lịch cái kia 9 tầng tháp thí luyện chật vật, căn bản không thể tin được có người lại có thể đến 9 tầng tháp tầng thứ 7. Đám người nhìn chòng chọc vào cái kia 9 tầng tháp, nhau nhau suy đoán nói. Đến cùng là ai? Cái kia tiến vào 9 tầng tháp tầng thứ 7 người đến cùng là ai? Đúng lúc này, cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 4 quang mang sáng lên. Cái kia tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ Thanh Vân lập tức sắc mặt tái nhợt bị bắn ra ngoài. Tầng thứ 4, Thanh Vân công chúa vậy mà chỉ có thể tiến vào tầng thứ 4. La Nhật Thiên nhìn xem cái kia bị đẩy lùi đi ra Thanh Vân công chúa, trong mắt lóe lên một vệt thất lạc nói. Đáng tiếc, người kia không phải Thanh Vân. Nếu là tại quá khứ, Thanh Vân công chúa có thể đến 9 tầng tháp tầng thứ 4. Tuyệt đối là vạn chúng chú mục tồn tại. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đang suy đoán cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 7 người đến cùng là ai. Nàng vẻn vẹn chỉ là đến 9 tầng tháp tầng thứ 4. Cùng cái kia đã tới 9 tầng tháp tầng thứ 7 thiên tài căn bản là không có cách đánh đồng. Thanh Vân công chúa sắc mặt tái nhợt từ cái kia 9 tầng tháp sau khi đi ra. Nhìn qua cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 7, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi nói. Đây là 9 tầng tháp tầng thứ 7. Vậy mà có người có thể đến 9 tầng tháp tầng thứ 7. Người kia đến cùng là ai? Sáng lên, 9 tầng tháp tầng thứ 8 sáng lên. Tầng thứ 8. Lại có người đã tới 9 tầng tháp tầng thứ 8. Đây không có khả năng. Ngoặc kép phẩy. 9 tầng tháp tầng thứ 8 đột nhiên sáng lên. Quần chúng vây xem lập tức hưng phấn lên. Nghị luận ầm ĩ. Triển Bằng nhìn thấy cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 8 hiện ra sau khi thức dậy, lập tức hưng phấn đến toàn thân run rẩy, trong mắt viết đầy vẻ kích động, lớn tiếng gào lên. Tầng thứ 8, lại là tầng thứ 8, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài. Lần này chúng ta phát, Đào Hưng La cũng hưng phấn cười to nói, 9 tầng tháp 8 tầng, có thể tiến vào 9 tầng tháp 8 tầng thiên tài nếu như không chết. Tương lai đều có thể thuận lợi đột phá đi đến thần hạch cảnh, thậm chí có khả năng vấn đỉnh nguyên thần cảnh. Trở thành ta Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, quyền cao chức trọng, lần này chúng ta phát đạt. Tầng thứ 9 sáng lên. Dương Phong tại thượng cửu tầng tháp tầng thứ 9, nhìn thấy cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 9 quang mang chớp động. Tất cả mọi người hưng phấn lên, nghị luận ầm ĩ. Triển Bằng nhìn xem cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 9 quang mang chớp động, nhịn không được cao giọng cười như điên nói, tầng thứ 9, hắn vậy mà đến tầng thứ 9, quá tốt rồi, chúng ta nhặt được bảo. Đào Hưng La cũng có chút hưng phấn đến thất thố cười như điên nói, ha ha, tầng thứ 9, lại bị ta tìm tới một tên đến 9 tầng tháp tuyệt thế thiên tài, lần này ta thật là nhặt được bảo. Hàn sư huynh, nếu là biết rõ ta nhặt được một món hời lớn, không biết muốn hối hận thành bộ dáng gì đây. Ha ha ha, có thể bước vào 9 tầng tháp tầng thứ 9 đệ tử, liền xem như tại Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. mỗi lần Thiên Nguyên Kiếm Tông mở rộng sơn môn tại Vạn Quốc Chi bên trong chiêu thu đệ tử, có thể tuyển nhận đến bước vào 9 tầng tháp tầng thứ 9 đệ tử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triển Bằng, Đào Hưng La có thể tuyển nhận đến bước vào 9 tầng tháp tầng thứ 9 đệ tử trở lại trong tông môn, nhất định sẽ phải chịu phần thưởng cực lớn. Dương Phong đạp bên trên cái kia 9 tầng tháp tầng thứ 9. Phát giác tại cái kia trong tầng thứ 9, cũng không có hắn trong dự liệu 100 yêu thú, chỉ vẻn vẹn có một tên thân mặc bạch y, gánh vác trường kiếm, mặt như quan ngọc, lông mày như sao, khí chất xuất trần, anh tuấn bất phàm cùng hắn tuổi tác rất nam tử trẻ tuổi. Không sai, người trẻ tuổi, ngươi có thể đến nơi đây thiên phú chiến đấu coi như không tệ. Ta là Thiên Nguyên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ nguyên thần tại cái này 9 tầng trong tháp để lại một chút ý niệm, 9 tầng tháp tầng cuối cùng chính là để ta tới trấn thủ. Lấy ra toàn lực của ngươi đến đánh bại ta, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, liền có thể đạt được ta lưu lại cái này 9 tầng trong tháp ban thưởng. Ta sẽ lấy 23 tuổi trước đó trạng thái đến đánh với ngươi một trận. Nguyên thần mỉm cười, đưa tay phải ra, hắn lưng bên trên trường kiếm lập tức bay đến trong tay của hắn. 23 tuổi, cũng chính là muốn cùng ta cùng tuổi một trận chiến sao? Vừa vặn, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, ta tại cùng tuổi bên trong đến cùng là cái gì trình độ? Dương Phong nhìn qua Nguyên thần, trong mắt lóe lên một vệt nóng rực chiến ý. Nguyên thần kiếm chỉ Dương Phong, thể nội vận chuyển chân khí, tiên thiên cảnh đỉnh phong khí tức cường đại lập tức lan truyền mà ra. Mỉm cười, nói, tế đi, tiên thiên cảnh đỉnh phong. Xem ra cái này nguyên thần tại 23 tuổi thời điểm, cũng đem cơ sở đánh chặt chẽ cực điểm. Dương Phong cảm thụ được nguyên thần phóng thích ra khí tức. Ánh mắt có chút co rụt lại. Nguyên thần thân là Thiên Nguyên Kiếm Tông đời thứ nhất tông chủ, chắc chắn là ngày đó tư cách hơn người tuyệt thế thiên tài. Vân Hoa giới bên trong tài nguyên phong phú, nguyên tức giận nồng nặc. 23 tuổi tu luyện đến kim đan cảnh trung hậu kỳ cao thủ cũng không tính thiếu. Nguyên thần thiên tài tuyệt thế như vậy, vậy mà tại 23 tuổi thời điểm mới nắm giữ tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi. Hiển nhiên là đem cơ sở đánh kiên cố cực điểm. Nguyên thần mặc dù chỉ vẻn vẹn có tiên thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thế nhưng là cho Dương Phong cảm giác lại so kim đan cảnh đỉnh phong võ giả còn mạnh hơn nhiều. Tật phong kiếm pháp, Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt dị mang. Thân hình khẽ động, trong tay pháp khí trường kiếm vung vẩy mà ra, giống như tật gió đồng dạng. Hướng nguyên thần trên người đâm nhanh mà đi. Không sai, tuổi còn nhỏ, liền lĩnh ngộ kiếm ý. Người võ đạo thiên phú cùng ngộ tính quả nhiên bất phàm. Không nghĩ đến có thể đến chỗ này. Nguyên thần nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một vệt ý tán thưởng. Đồng thời khí chất biến đổi, kiếm trong tay của hắn mang theo một cỗ huyền diệu hàm ý. Bỗng nhiên bộc phát, hóa thành nặng nề kiếm ảnh, hướng về Dương Phong đâm ra kiếm tức giận quét sạch mà đi. Oanh, Dương Phong kiếm tức giận lập tức đâm rách nguyên thần vô số kiếm tức giận. Chỉ là tại phá vỡ nguyên thần kiếm tức giận đằng sau, cũng đã không thấy nguyên thần bóng dáng, sắc mặt biến hóa, vội vàng thi triển bạo phong kiếm pháp, đem chính mình thủ hộ trong đó, ngăn trở nguyên thần dày đặc kiếm tức giận công kích. Không sai, lại có thể tiếp lấy ta một kiếm. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, ta muốn làm thật. Trời nguyên vũ ý, hư giữa không trung, truyền đến nguyên thần một tiếng cười khẽ, phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng, không có một chút khí tức, cũng không có một chút thật tức giận ba động. http://www.zop.com EXT 903162072723 HTML UHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.